kết hôn với người chồng điên. Chương 314, 314, phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, ông luôn tan làm đúng giờ và thường xuyên ở trong thư phòng. Một người đàn ông như vậy, liệu có thể có người phụ nữ khác không? Mẹ Lư nắm bắt trọng điểm. Làng quá phụ gì chứ? Sao ông lại biết có một nơi như vậy? Có phải ông đã từng đến đó rồi không? Cha Lư, tôi, làm sao tôi có thể đến nơi đó được? Nếu ông chưa từng đến, thì sao lại biết về nó? Chưa từng ăn thịt heo, nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Cha Lư trách mắng mẹ Lư vì đã gây chuyện vô cớ. Rồi chuyển chủ đề trở lại chuyện của Tần Yến Quân. Không nhận hối lộ, không mê sắc, cha không tin có người như vậy. Chắc chắn là con đã không chú ý quan sát. Bình thường con phải chăm sóc bao nhiêu đứa con, làm sao mà có thời gian để ý đến ông ấy chứ? Đúng là đồ nhà họ Tần. Suốt ngày nói con sống sung sướng thế nào. Mẹ kiếp, con đã sinh cho họ 4 đứa con, đủ cả trai lẫn gái. Vậy mà họ lại nói trở mặt là trở mặt ngay. Cha Lư bực tức không nguôi. Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng vào buổi sáng ông cũng nghĩ ra một cách tuyệt diệu. Tần Yến từ từng được chẩn đoán là có vấn đề về tâm thần. Lấy chuyện này để nói chuyện với Tần Yến Quân. Nếu Tần Yến Quân kiên quyết đuổi con gái của ông ta đi, ông ta sẽ đem chuyện này nói cho Thẩm gia. Thẩm Dự Thiên sẽ cho phép con gái mình sống chung với một người thần kinh sao? Ông ta đánh thức Lư Nguyệt Xuân. Giấy chẩn đoán của Tần Yến từ đâu rồi? Lư Nguyệt Xuân hối hận nói. Bị Ứng Tư Tư lấy mất rồi. Cha Lư dậm chân. Trời ơi! Thứ quan trọng như vậy, sao con lại để Ứng Tư Tư biết? Cô ta biết chuyện mà không nói gì sao? Lư Nguyệt Xuân bực bội vò đầu. Cô ta không nói, người phụ nữ đó rất kỳ quặc. Từ khi cô ta bước vào nhà, Tần Yến Từ mới trở nên thông minh hơn. Trong ấn tượng của cô ta, Tần Yến Từ tuy rất hay cãi lại người khác, nhưng hắn chỉ cãi với cha mẹ mình. Rất hiếm khi cãi đúng trọng điểm, nhưng sau khi ở cùng với Ứng Tư Tư, lần nào hắn cũng chọc trúng điểm yếu khiến cha mẹ thấy áy náy. Những lời phàn nàn của hắn, so với những gì hắn đã trải qua, trở nên không đáng để nhắc đến. Bây giờ hắn lại đậu vào đại học, dù thái độ của hắn có tệ đến đâu. Cha mẹ hắn chỉ tức giận ngoài miệng, nhưng quay lưng đi, lại đối xử với hắn rất thương yêu. Thêm vào đó, hắn suốt ngày ở lại nhà của cha mẹ, không về nhà, khiến bố cha chồng càng ngày càng lo lắng cho hắn. Sợ hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ cần đơn vị có phát đồ tốt, chắc chắn Tần Yến Từ sẽ có phần. Mẹ chồng còn thường xuyên nhờ người quen bên ngoài mua quần áo thời trang tặng cho Ứng Tư Tư. Nghĩ đến đây, cô ta cảm thấy hối hận vô cùng khi đã mời Ứng Tư Tư vào nhà. Ban đầu nghĩ rằng cô chỉ là bình hoa di động, ai ngờ bên trong lại sắc sảo đến thế. Biết Tần Yến Từ đã trở nên thông minh hơn, vậy mà con còn dám cho hắn uống mê hương. Bà đúng là, cha Lư chỉ tay vào trán Lư Nguyệt Xuân mắng mỏ nửa ngày. Cuối cùng chỉ thở dài, bây giờ không ai có thể chứng minh Tần Yến Từ bị thần kinh nữa sao? Bác sĩ từng chẩn đoán cho hắn, con có biết tình hình hiện tại của họ không? Con chỉ biết tên, tên cũng được, nói cho cha. Cha sẽ nhờ người tìm hiểu. Lư Nguyệt Xuân nói, tên là Lục Triều Sinh, có lẽ đã nghỉ hưu rồi, nếu không thì đang ở viện dưỡng lão do nhà nước sắp xếp. Lư Nguyệt Xuân bên này thì đang đau đầu tìm cách, còn Ứng Tư Tư lại cảm thấy vô cùng thoải mái. A Từ của cô, sau khi cô cùng hắn leo núi xong và hắn vẽ tặng cô một bức tranh, cuối cùng đã chịu tập trung vào việc học. Hôm đó, từ sáng sớm hắn đã đến nhà thầy giáo, để cô ở nhà lo liệu việc làm dầu gội. Sau khi xong việc, cô vui vẻ ngắm nghía hai bức tranh mà hắn đã vẽ. Bức đầu tiên có màu sắc nhạt nhòa, chỉ như chấm phá, bức thứ hai lại rực rỡ, màu sắc tương phản rõ nét. Dù cô không biết cách thưởng thức tranh, nhưng cũng có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai bức. Cô càng ngắm càng cảm thấy bất an. Trong đầu không khỏi vang lên câu nói của Lý Ngọc Vi rằng: cái gì đó về đa nhân cách, song trùng, cách chương.